ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 276, nhà họ Thẩm có con gái trời sinh mệnh phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay con đến đây chứng kiến cái gì? Chứng kiến Thẩm Thiên Nhu là hon ngọc quý được nhà họ Thẩm là nâng niu trong tay, xoay người gả cho nhà họ Tô, chắc chắn sẽ là cô chủ nhà họ Tô tôn quý. Ông rõ ràng biết con không thích cô ta, lại vẫn muốn con đến chính mắt chứng kiến cô ta hạnh phúc đắc ý như thế nào. Quan trọng chính là, những thứ cô ta có được ngày hôm nay, có cái nào không phải đoạt từ tay con. Lần đầu tiên Thẩm Phồn Tinh thất thố trước mặt Thẩm Thượng Hoa như thế. Thật lâu sau, cô dùng sức hít sâu một hơi, nỗ lực khiến mình hồi phục bình tĩnh, sau đó lại cười châm chọc. Cảm giác như đêm nay con đến đây, chính là gieo gió gặt bão tự mình đi tìm ghê tởm. Cô rút tay mình lại, lui về phía sau hai bước, trên mặt đã hoàn toàn khôi phục lạnh nhạt. Lạnh nhạt giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Thẩm Thượng Hoa nặng nề thở dài một hơi, Phồn Tinh ông nội chỉ muốn con về nhà họ Thẩm mà thôi. Mặc dù có đôi khi bà nội con nói không xuôi tay, nhưng đạo lý lại không sai, kết cục đã định, nếu cả đời con không chịu buông, có phải cả đời cũng không chịu về nhà họ Thẩm không? Thẩm Phồn Tinh cong môi, về nhà họ Thẩm, tạm dừng thật lâu, Thẩm Phồn Tinh chỉ nói, bên ngoài gió mát ông nhanh quay lại ghế lô đi. Cuối cùng cô không bất kỳ lời dư thừa nào về nhà họ Thẩm nữa. Về nhà họ Thẩm, không có khả năng, cho dù phải về, vậy cũng là về, đòi nợ, cuối cùng bữa tiệc gia đình cũng bất đắc dĩ tiếp tục tiến hành, hôn sự của Tô Hằng và Thẩm Thiên Nhu cũng được định ra. Chờ đến khi kết thúc Tô Hằng đã là con rể tương lai của nhà họ Thẩm ân cần đưa bọn họ về. Tô Bình Hữu và Thái Tĩnh Di về nhà họ Tô trước. Sắc mặt Tô Bình Hữu có chút khó coi, Thái Tĩnh Di hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn ông ta. Làm sao lại sụ mặt thế? Là ông muốn cưới con dâu nhà họ Thẩm, sao trên bàn cơm vẫn còn sụ mặt? Tô Bình Hữu trầm giọng nói, đêm nay khiến Phồn Tinh phải chịu oan ức rồi, năm đó Tô Thị có nguy cơ, nếu không phải Phồn Tinh, sợ rằng Tô Thị đã xuống dốc. Bây giờ chúng ta, không khỏi quá vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván đi. Thái Tĩnh Di mím môi, tôi vẫn luôn biết nhà họ Tô chúng ta thua thiệt đứa bé kia, nhưng chúng ta đâu thể làm chủ chuyện tình cảm của bọn trẻ được. Tô Bình Hữu cau mày nhìn bà ta một cái. Đừng cho là tôi không biết, năm đó là bà cố ý tác hợp Tô Hằng và Thiên Nhu ở bên nhau. Tôi làm như vậy còn không phải vì nhà họ Tô. Sắc mặt Thái Tĩnh Di có chút không vui. Năm đó Phồn Tinh gặp phải những chuyện kia, có chuyện nào có thể lên được mặt bàn không? Nhà họ Tô sao có thể cam tâm tiếp thu một người phụ nữ có thanh danh như vậy vào cửa? Hơn nữa, Tô Hằng là con trai tôi không muốn nó cưới một người phụ nữ có thanh danh không tốt, có cái gì không đúng? Hơn nữa nhiều năm như vậy, ông cũng nhìn ra thái độ nhà họ Thẩm đối với Phồn Tinh rồi, cho dù đến lúc đó thật sự để Phồn Tinh vào cửa nhà họ Tô, Phồn Tinh có thể thay thế nhà họ Thẩm mang đến cái gì cho nhà họ Tô chứ? Thái Tĩnh Di nhìn Tô Bình Hữu dần thu liếm tức giận, thở dài một hơi, lại thần bí nói. Hơn nữa, ông có biết vì sao nhà họ Thẩm lại thiên vị Thiên Nhu như vậy không? Tô Bình Hữu quay đầu nhìn bà ta, đôi mắt đầy nghi hoặc. Lúc trước Phồn Tinh cũng được cưng chiều như thiên kim tiểu thư trong bàn tay nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết sau đó tại sao, Khương Dung Dung từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, không thích nhất là kẻ thứ ba lại đột nhiên chủ trương để Thẩm Đức Phàm đón hai mẹ con Thẩm Thiên Nhu trở về, lại còn có quá mức sủng ái. Lý do trong đó, Thái Tĩnh Di thấp giọng nói. Năm đó phương trượng chùa Linh Di có nói qua, nhà họ Thẩm có con gái, trời sinh mệnh phượng, phượng ẩn trong rừng, có xào khó về tiểu nhân hãm hại, trong mệnh có nhiều trông gai. Sau đó còn nói cái gì nữa, nhưng tôi quên rồi, nhưng sau đó còn có một câu là. Cái sau vượt cái trước cách chương.